Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 815, Chu diệt người phiến. A, Hương Thường một cái cánh tay bị chặt đoạn, hắn thê thảm nằm ở trên mặt đất chu lên, trước đó hắn hai cái đùi đã bị Hoàng Siêu cắt đứt. Hắn nhìn Hoàng Siêu trong mắt tràn ngập cừu hận, ngươi không có kết quả tốt. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bà lăng bang với ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao phải như thế đối phó ta? Hoàng Siêu đều nhanh giải thích phiền. Hắn nhìn chằm chằm Hương Thường nói. Ta lại nói một lần cuối cùng. Các ngươi buôn bán nhân khẩu táng tận thiên lương. Ta chính là tới giết nhân. Ha ha ha. Rất khó tưởng tượng Hương Thường đều sắp bị cắt thành hương tràng. Hắn còn có khí lực cười. Ta mặc dù nhanh chết rồi, nhưng không có ngốc. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Gia chủ sẽ vì ta báo thù. Mặc kệ ngươi có cái gì tính kế, cũng sẽ không thực hiện được. Ta dưới đất chờ ngươi. Ngươi một cái không bằng cầm thú đồ đạc, có tư cách gì chớ chú ta? Yên tâm, ba lăng bang đầu lĩnh não não đều sẽ đoàn tụ với ngươi. Hoàng Siêu một kiếm lại biến mất, hắn còn sót lại cánh tay. Đây là vì những cái này bị ngươi hại chết hài tử. Ta cực kỳ hy vọng cũng đem ngươi chứa ở trong rổ. Đáng tiếc ta không có thời gian. Thật là khiến người ta tiếc nuối. Hoàng Siêu thầm nghĩ ở Hương Thường hậu trạch thấy cảnh tượng. Trong lòng thì có lửa giận bốc lên. Một kiếm giết hắn đi hơi bị quá mức tiện nghi. Vì vậy hắn ở Hương Thường trên người đâm liên tục mấy kiếm. Hủy diệt rồi Hương Thường toàn bộ tạng phủ, lại làm cho hắn có thể kéo dài hơi tàn mấy giờ. Hắn chân khí sắc bén không gì sánh được. Hương Thường chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có vô số lợi nhận cắt kim loại. Không khỏi hét thảm đứng lên. Ba lăng bang lừa bán nữ nhân, nếu liên quan đến cái này nghề, cũng tương tự lừa bán nhi đồng. Những hài tử kia bị bọn họ làm thành các loại tàn tật, hoặc là để cho ăn xin, hoặc là đem làm xiếc ảo thuật đạo cụ, thực sự táng tận thiên lương, khiến người ta cười chê. Hoàng Siêu nghĩ đến càng sâu một tầng, đối phương dĩ nhiên có thể dựa vào xiếc thú kiếm tiền. Chẳng phải nói rõ có như vậy thị trường, có không ít người sẽ nồng nhiệt thưởng thức tàn nhẫn xiếc thú. Cũng là không bằng cầm thú, chết chưa hết tội. Hương Thường kêu thảm thiết xa xa truyền ra, thế nhưng hắn trong trạch viện chỉ còn hắn một người sống. Coi như gọi rách cổ họng cũng không có ai tới cứu hắn. Hoàng Siêu rời cái ghế ngồi ở bên cạnh, câu được câu không tới hỏi ba lăng bang tình báo. Hắn lăn qua lộn lại hỏi, Hương Thường bị dằn vặt điện nan lấy thừa nhận, hỏi gì đáp nấy, nhưng mà Hoàng Siêu hỏi mấy lần cũng không có cho hắn giải trừ thống khổ ý tứ. Hương Thường từ hy vọng đến phẫn nộ đến tuyệt vọng, ở Hoàng Siêu trước mặt trình diễn một màn người thú vị sinh tạ ơn chàng. Hắn trước khẩn cầu Hoàng Siêu thả hắn, lại chửi ầm lên muốn chọc giận Hoàng Siêu. Hoàng Siêu chỉ là không để ý tới. Cuối cùng hắn cầu xin Hoàng Siêu giết hắn. Hoàng Siêu như cũ không để ý tới. Hắn chính là nhàn nhã hỏi tình báo. Dù cho Hương Thường không trả lời, hắn cũng không có nóng nảy ý tứ. Hương Thường rốt cuộc minh bạch. Hoàng Siêu liền tình báo đều không để ý. Hắn chính là tại sai thời gian. Hắn ở nơi này chủng khó có thể biểu đạt phiền muộn bên trong nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Hoàng Siêu nhìn Hương Thường thi thể thở dài. Mãi cho đến chết, đối phương cũng không tin hắn là thay trời hành đạo. Không muốn cho rằng Hoàng Siêu là có âm mưu, muốn khuấy động thiên hạ tình thế, muốn mở ra giang hồ loạn chiến cục diện. Nói chung chính là tâm địa hiểm ác đáng sợ, âm thầm tính kế. Hoàng Siêu đứng dậy, một kiếm cắt Hương Thường thủ cấp, đem đóng vào chánh đường trên cửa lớn. Hắn chấn động quần áo, thân hình chui vào không trung, bỏ đi không một dấu vết. Ba lăng bang bị tấn công tình báo hướng các nơi mở rộng.